Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 885 thấy cô không nói gì, Lục Kiến Thành hoài nghi, sao thế? Màu tắm đi kẻo lại bị cảm, anh ở bên ngoài đợi em. Nói rồi anh quay ngoài bước ra ngoài, thế nhưng lúc anh định rời đi thì đột nhiên có một cánh tay mềm mại quấn lấy anh từ phía sau. Đầu Nam Khuê nhẹ nhàng dựa vào lưng anh, hít một hơi, cô nhẹ nhàng giải thích. Kiến Thành, xin lỗi anh, là em làm anh khó chịu rồi. Em không biết Quý Dạ Bạch lại là con trai ở bên ngoài của cha, em cũng không biết anh ta lại cố ý kích động anh, nếu như em biết rồi em tuyệt đối sẽ không để hai người gặp mặt đâu, em càng không để anh ta đến giải thích chuyện này. Nhưng anh hãy tin em, giữa em và anh ta thật sự không xảy ra chuyện gì, anh ta chỉ vì kích động mới nói như vậy, bọn em thật sự trong sạch. Trong nháy mắt tấm lưng Lục Kiến Thành cứng đờ lại. Anh chớp chớp mắt rồi quay người lại ôm chặt Nam Khuê vào lòng. Anh dựa cằm lên đầu cô, ngón tay khẽ vuốt sợi tóc cô. Được, anh tin em. Thật sao? Nam Khuê lộ ra nụ cười, như chút được gánh nặng nhìn anh. Chỉ cần là Khuê nói, anh đều tin. Anh gật đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Lúc này anh thấy trong lòng cực kỳ yên ổn, bình tĩnh. Bây giờ chỉ cần cô vẫn ở đây bên cạnh anh là đủ rồi. Còn về từng xảy ra chuyện gì, trải qua chuyện gì đều không quan trọng nữa, anh cũng không muốn tính toán nữa. Người anh cần là cô. Nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Khuê đỏ bừng lên, trông giống như một loại trái cây tươi ngon, khiến người ta nhịn không được mà muốn ngắt lấy. Giọng nói của Lục Kiến Thành cũng trở nên trầm thấp khàn khàn. Nhiệt độ tăng lên rồi, mau tắm đi. Nói rồi anh buông tay Nam Khuê ra chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng Nam Khuê lại giống như không nghe thấy, cô không chỉ không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt lấy anh hơn. Kiến Thành, nếu như em muốn tắm cùng anh thì sao? Sau khi nói xong, không khí bên trong như ngừng lại trong nháy mắt vậy. Một giây, hai giây, qua mấy giây không nghe thấy Lục Kiến Thành trả lời, cả người Nam Khuê đều quính cả lên. Cho đến lúc cô buông cánh tay mình ra chuẩn bị lùi về sau thì đột nhiên Lục Kiến Thành lại quay người lại, đặt nụ hôn như núi lửa đang phun trào, điên cuồng nóng rực xuống môi cô. Nam Khuê không ngờ được anh sẽ nóng bỏng như vậy, chút nữa là bị dọa sợ rồi, khiến cả người trở tay không kịp. Khuê, lần này là do tự em nói, anh không muốn ép buộc em. Lục Kiến Thành ôm lấy cô, hai mắt hiện vằn máu đỏ bừng. Nam Khuê đưa tay ra, cô dùng tất cả dũng khí của mình. Dũng cảm kiên định ôm ấy cổ anh, nghiêm túc trả lời. Đúng, là tự em nói, là em bằng lòng. Kiến Thành, em cam tâm tình nguyện, lần này em muốn đem tất cả mọi thứ của mình cho anh, được không? Nói rồi nước mắt cô nhịn không được mà rơi xuống. Cách chương.